Chương 1031, Tam Đại Cấm Chế Kỳ Vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Uzuma Kitsu bạ xạ biết linh hồn bị chôn vùi sao mà khó mà chữa trị, nếu như bị chôn vùi gần một nửa, cho dù có rất nhiều thánh vật phụ trợ khôi phục, cái kia khôi phục như cũ thời gian đều phải dùng hỗn độn kỷ nguyên tính toán. Nếu như bị chôn vùi hơn phân nửa cái kia đủ để rơi vào trạng thái ngủ say, cơ nở dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể tỉnh lại. Nhưng hồn sinh chuyển luân thảo lại có thể trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đem một vị linh hồn bị chôn vùi hơn phân nửa sinh linh lập tức khôi phục lại, cái này hiệu quả đơn giản quá nghịch thiên. Đương nhiên, nơi này chỉ sinh linh đều là thần thánh tầng thứ thậm chí nguyên chủ tầng thứ, nếu như là thấp kém tu hành giả, cái kia tự nhiên không cần dùng hồn sinh chuyển luân thảo cái này chờ bảo vật. Cái này sẽ không phải là cấm chế kỳ vật á ủ dù mà kịt sủ bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ. Dù sao hắn chỉ là nhìn một chút liền biết rồi cái này hồn sinh chuyển luân thảo lai lịch, có điểm giống cực băng đế tôn nói tới cấm chế kỳ vật. Chỉ bất quá cái này hồn sinh chuyển luân thảo vị vu cấm kỵ kỳ vật bảng nhiều ít vị, vậy thì không được biết rồi. Cái này thứ trong một chiếc hộp trang là cấm chế kỳ vật, mặt khác hai cái trong hộp trang cũng hẳn là cấm chế kỳ vật. Uzuma Kitsu Ba Sa có chút mong đợi. Bài trừ cấm chế mở hộp ra, bên trong là một cái cựu thải cái bình. Cái bình miệng có một cái phong ấn, chủ yếu là dùng đến phong ấn khí tức. Ý thức xuyên qua phong ấn tiến vào bình tử chi bên trong, chỉ gặp cái bình nội bộ có một đạo huyết dịch. Không, đây không phải là huyết dịch, mà là một chủng thần bí trạng thái dịch bảo vật. Cấm vực tử kim dịch. Đây là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cảm ứng được tin tức. Từ trong tin tức biết được, đây là một loại đối cấm kỵ thú có xúc tiến tiến hóa bảo vật. Thánh đế, đem cấm vực tử kim dịch cho ta. Cấm đế đạo. Tốt. Cấm đế gật gật đầu, đem cấm vực tử kim dịch đưa cho cấm đế. Cấm đế càng cường đại đối ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ càng có chỗ tốt. Cái này cấm vực tử kim dịch đối với hắn vô dụng, chính là thích hợp cấm kỵ thú cấm chế kỳ vật. Hắn tự nhiên muốn cho cấm đế. Cấm đế một ngụm đem cấm vực tử kim dịch nuốt vào trong bụng, chứa đựng tại cấm vực chi vực không gian bên trong, nhưng cũng không có lập tức luyện hóa. Một khi luyện hóa, cấm đế chỉ sợ sẽ tại dài rằng giặc thuế nguyệt lâm vào tiến hóa trạng thái, cũng liền không có cách nào hiệp trợ ủ dù mà kịt xù bạ xả mở ra còn lại cấm chế. Cho nên, cấm đế trước không đổi. Cái thứ ba hộp mở ra. Đây là một khối thạch đầu, thông thiên kim sắc, phát ra nhàn nhạt kim quang. Thiên cấm thánh y di thạch rủ rủ mà kịt xù bạ xạ chậm rãi nói ra. Từ truyền lại mà đến tin tức đến xem, cái này thiên cấm thánh y di thạch có thể hình thành các loại chiến y di giao phó sinh linh bên ngoài thân, sức phòng ngự có thể so với nguyên thần binh, mà lại có thể tiến vào cấm chế chi vực mà không bị cấm chế chi vực chi lực xâm nhập. Nói một cách khác, luyện hóa thiên cấm thánh y di thạch liền có được tại cấm chế chi vực lâu dài tác chiến tư bản. Chỉ bất quá muốn luyện hóa thiên cấm thánh y di thạch nhất định phải đạt được nó tán thành mới được, nếu không căn bản không có cách nào luyện hóa nó. Sẽ không phải là vô ảnh chiến hạm cái kia quần thần thánh thậm chí nguyên chủ đều không có cách nào đạt được nó tán thành, cho nên liền đem nó để đặt nơi này đi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ suy đoán. Lúc này, hắn đem thiên cấm thánh y di thạch cầm trong tay, chậm rãi cảm ứng thiên cấm thánh y di thạch ba động, cùng thứ hưởng ứng. Đồng nhiên, thiên cấm thánh y di thạch dung nhập ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thể nội, cùng kỳ thân thể hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Tâm niệm nhất động, một bộ vô cùng bá khí thánh ý lìa đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bọc lại. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được thiên cấm thánh ý di thạch tán thành. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tâm tình rất tốt. Trong mật thất ba kiện cấm chế kỳ vật đều chiếm được, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ QNZ không có ở chỗ này ở lâu, lập tức rời đi. Rất nhanh, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng cấm đế bắt đầu công kích tam đại trong cấm chế cái thứ hai cấm chế. Cuối cùng hơn 1.000 vạn năm, rốt cục đem cái này cái cấm chế đánh xuyên qua một cái khe hở. Sau khi tiến vào, Uzuma Kitsu bạ xạ phát hiện nơi này siêu tầm lấy vô số pháp môn, chính là một cái tàng thư các, mà lại là một cái hỗn độn văn minh tàng thư các. Đây mới là một cái hỗn độn văn minh một lần nữa quật khởi trụ sở á Uzuma Kitsu bạ xạ cảm thán. Những này pháp môn từ thấp nhất cấp phàm nhân tầng thứ đến thần thánh tầng thứ đều có, vô số pháp môn tầng thứ rõ ràng trưng bày. Mặt khác, tại tàng thư các chỗ sâu, một cái to lớn trên kệ còn có một bộ phận nguyên chủ tầng thứ pháp môn. Nguyên thần kỹ phá hư, nguyên thần kỹ linh vực, nguyên thần kỹ tử kim chân thân, từng môn nguyên thần kỹ hiện ra tại Uzumakitsubasa trước mặt. Mặc dù đại đa số đều là thấp kém nguyên thần kỹ, nhưng mỗi nhất môn nguyên thần kỹ vậy cũng là một vị nguyên chủ cả đời cảm ngộ đi ra tinh túy. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận liên quan tới nguyên chủ tầng thứ cảm ngộ cùng phương pháp tu luyện. Cái này mới là chân chính bảo tàng Uzumakitsubasa thật cảm giác lần này đi tới. Cái này vô số pháp môn, sự giúp đỡ dành cho hắn quá tốt đẹp lớn. Một cái cường đại hỗn độn văn minh nội tình, đủ để cho hắn hấp thu cảm ngộ vô tận tuế nguyệt, thậm chí có trợ giúp hắn tương lai bắn vọt nguyên chủ tầng thứ. Mặt khác, đây cũng là cho Nguyên Thủy Thánh Cung thêm nội tình, tương lai Nguyên Thủy Thánh Cung thần thánh nhóm xem như thật có phúc. Thu từng cái giá đỡ bị Uzumakitsubasa thu lại. Vài ngày sau, tất cả pháp môn đều bị Uzumakitsubasa lấy đi. Toàn bộ tàng thư các không có vật gì. Đi cao y củ ổ y cu nở dê cầm chế chỗ. Uzumakitsubasa đạo. Cao y củ ổ y cu nở dê cầm chế chỗ. Uzumakitsubasa cùng cấm đế đánh mạnh một thước năm tuế nguyệt mới đánh tiến vào. Chính như Uzumakitsubasa đoán như vậy, cái này sau cùng cổ nạn chỗ chính là vô ảnh chiến hạm khống chế đầu mối then chốt, khống chế vô ảnh chiến hạm vô số cấm chế, trận pháp cùng chạy. Bất quá. Uzumakitsubasa lại vô pháp vận dụng cái này vô ảnh chiến hạm, bởi vì đụng vào những này khống chế đầu mối then chốt cờ ân ở một loại đặc thù phù văn mật mã, cái kia khống chế đầu mối then chốt sẽ trong nháy mắt tự hủy, lại cu nở dê vô pháp khống chế vô ảnh chiến hạm. Uzumakitsubasa không rõ ràng phù văn mật mã, tự nhiên không có cách nào khống chế vô ảnh chiến hạm. Đối với cái này, Uzumakitsubasa cu nở dê không tính thất vọng. Cái này vô ảnh chiến hạm như thế tàn phá, coi như chữa trị tốt, hắn cũng không dám tiến vào cấm chế chi vực. Vô ảnh chiến hạm nhưng không gạt được cái kia vô số cấm kỵ thú, muốn bằng không thì cũng không sẽ rơi vào kết cục như thế. Thánh đế, ta ngay tại vô ảnh chiến hạm nội bộ bế quan luyện hóa cấm vực tử kim dịch ra cấm đế đạo. Uzumakitsubasa gật đầu, tốt, cấm đế, ngươi liền lưu tại nơi này a rất nhanh, Uzumakitsubasa rời đi. Trở về nguyên thủy thành giới, mà cấm đế thì tùy ý tại hạch tâm khu vực tìm một cái mật thất thế giới bắt đầu bế quan. Trở lại nguyên thủy thành giới về sau, Uzumakitsubasa đem những cái kia đối với hắn tác dụng không lớn thấp kém pháp môn toàn bộ Nazi đến nguyên thủy thư các sung làm nội tình, cung cấp vô số nguyên thủy thánh cung đệ tử lĩnh hội tu luyện.